vợ đồng chí xấu xa. Chương 86, Cố Triệt, vị hôn phu của cô. Góc truyện audio.com. Hôm sau trời vừa sáng, quả nhiên Cố Triệt đã tới rồi. Tối hôm qua Trang Nhã Khinh vẫn chưa tìm được váy thích hợp. Hơn nữa lúc ấy cũng khá trễ rồi, cũng không có đi mua váy. Nghĩ tới ngày hôm sau sẽ cùng Cố Triệt đi mua, như vậy Cố Triệt vẫn có thể cho cô một chút ý kiến. Hai người liền đi tới Nhã Duyệt. Lần trước Trang Nhã Khinh tới Nhã Duyệt nên trên căn bản tất cả cũng đã truyền khắp Nhã Duyệt. Trong mắt nhân viên ở Nhã Duyệt, hiển nhiên Trang Nhã Khinh đã trở thành một người không thể đắc tội. Lúc nhìn thấy Trang Nhã Khinh tới, không có xa lắm đã muốn đi thật xa. Toái Nhiên thoạt nhìn thấy Trang Nhã Khinh rất có tiền, nhưng thật sự không dễ đối phó. Vì vậy, Trang Nhã Khinh vừa tới thì đã có người lặng lẽ đi mời quản lý Diệp Dương đến tiếp khách. Mặt mũi Trang Nhã Khinh thật sự rất lớn, vì tiện đến mua bộ quần áo đều phải do quản lý tự mình tiếp đãi. Diệp Dương sang thì thấy Trang Nhã Khinh đang chọn lựa quần áo. Bên cạnh còn có Cố Triệt đi theo. Không phải lần trước là, Diệp Dương nghĩ thầm, Trang tiểu thư, xin hỏi có gì cần không ạ, Diệp Dương đi tới đây. Vô cùng lễ phép hỏi, Trang Nhã Khinh tự nhìn vài bộ quần áo, đều cảm thấy nhìn không thuận mắt, nhìn thấy Diệp Dương, trong lòng vẫn cảm thấy rất vui mừng, ánh mắt người đàn ông này rất tốt, giúp tôi tìm vài bộ váy đi, phải bảo thủ một chút, Trang Nhã Khinh nói yêu cầu của mình, quần áp ở đây quá nhiều, lười phải xem từ từ, Cố Triệt vốn đang không biết Trang Nhã Khinh muốn chọn bộ quần áo gì. Nghe cô nói xong thì trong lòng đã hiểu, cô đây là vì cùng anh về gặp gia trưởng mà chuẩn bị đó mà. Bảo thủ một chút, cái này có thể, sau này trong nhà phải thường xuyên để quần áo bảo thủ một chút. Những bộ quần áo kia quá bốc lửa, nhìn đã cảm thấy không chịu nổi, tại sao có thể để Nhã Nhã mặc như vậy gây sự chú ý khắp nơi. Chỉ là còn chưa kịp nói, xem ra Nhã Nhã vẫn đủ tự biết mình. Diệp Dương nhìn Cố Triệt ở bên cạnh một chút, trong lòng hiểu rõ chuyện gì xảy ra, dẫn Trang Nhã Khinh đến lầu một, không nói nhiều, không giống như nhân viên, gặp người tới đang chọn quần áo mà vẫn không ngừng giới thiệu bộ này thế nào dễ nhìn ra sao. Váy kia thích hợp thế nào? Diệp Dương không có, Diệp Dương nhìn tỷ lệ vóc người Trang Nhã Khinh một lát. Lần trước cô đã mua một lần nên đại khái cũng biết một chút. Sau đó phải đi chọn quần áo cho cô. Trong chốc lát, hai tay Diệp Dương liền lấy đầy váy tới. Giao vào tay Cố Triệt. Những bộ này là cá nhân tôi cảm thấy tương đối thích hợp. Cô có thể thử xem một chút. Nói xong, Diệp Dương cũng không rời đi. Ở bên ngoài chờ nhìn Trang Nhã Khinh thử quần áo xong đi ra sẽ có bộ dáng gì. Xem ánh mắt của anh có được hay không. Đài NDANLE của IDONN, cách chương.